Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, miệng phục thủy tinh chai thuốc. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu, ta nào biết. Tô, Vân nhìn Chu Lập Đào thu thập trong cơ thể dị vật. Quả thực cảm thấy hứng thú, trong miệng ngậm thuốc lá. Ngồi chồm hổm dưới đất, cẩn thận tra xem. Hàm hàm hồ hồ nói. Ngoặc kép, Chu Lập Đào kết tiếng nói. Một mặt không tin hình dáng. Ngươi xem ngươi, ngươi và ngươi bây giờ lại không thể có điểm tín nhiệm sao? Tô Vân liếc mắt một cái Chu Lập Đào. Khinh thường nói, ta và ngươi có thể như nhau sao? Ngươi đi phòng gym, muốn bắt chuyện, đại khái trước tiên sẽ bị cự tuyệt. Ta đi phòng gym, chỉ sẽ bị bắt chuyện, tuyệt đối sẽ không đi bắt chuyện. Tô Vân chú trọng nhấn mạnh bị, đi hai chữ, Chu Lập Đào trên mình toát ra một con số, bạo kích, đỏ máu, ta kia sẽ muốn dùng cái gì tới chứng minh ta là bác sĩ. Nghĩ đủ phương cách không bại lộ thân phận mình còn tổng bị người phát hiện. Vô song, Chu Lập Đào ngã xuống đất khí tuyệt, Chu Tổng. Cái này ách chuông, là trực tràng dị vật. Chặc chặc, thật là cái gì cũng dám nhét à, Tô Vân kinh nghiệm phong phú. Thấy sau đó lập tức nói ra trải qua. Trịnh Nhân nhìn 5kg ách chuông, im lặng không nói. Hải Thành cấp cứu, mình cũng không có thấy loại này, hiếm, đồ chơi. Chu Lập Đào không lên tiếng. Còn đắm chìm trong phải đi bắt chuyện kết quả bị bạo kích tổn thương trong. Khó mà tự kềm chế. Chu Tổng, người nơi này thu thập đồ không hoàn toàn à? Tô Vân cười ha hả nói. Ta trước kia gặp qua một cái khoa cấp cứu phó chủ nhiệm. Siêu tập mấy trăm kiểu đồ. Ly kỳ nhất là côn nhị khúc. Nháo được ta nghe Châu Kiệt Luân ca đều mang một cổ tử vị. Ngoặc kép. Trịnh Nhân cảm giác được mình coi như là kiến thức rộng. Nhưng mà hôm nay thật là thấy cảnh đời. Chu Tổng, bên ngoài có người hét. Băng ca thanh âm ầm ầm vang lên. Chu Lập Đào lập tức từ thương tâm thất vọng trong tâm tình của thoát khỏi đi ra. Một cái phủ thêm quần áo trắng. Cái chìa khóa ném cái Tô Vân. Khóa cửa, sau đó người liền xông ra ngoài. Lão bản, người đây là ngứa tay. Tô Vân cười ha hả nói, à, người cũng không biết mỗi ngày nghe vật lý công thức có hơn nhàm chán. Đều sắp bị chớ điên. Trịnh Nhân nói, đi thôi, đi liếc mắt nhìn cái gì người bệnh. Tô Vân cái chìa khóa ném đứng lên, rơi ở trên tay, rào rào vang, người cái này hai ngày vội vàng thế nào? Trịnh Nhân hỏi, bành dai vậy mặt ta một mực đè. Ninh Thúc rất nhanh sẽ trở lại. Nếu là Ninh Thúc chuẩn bị tham gia cổ phần, lão bản ngươi có ý kiến gì? Tô Vân hỏi, không ý tưởng gì, chuyên nghiệp sự việc giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Chỉ cần điều kiện không ngoại hạng, làm sao đều được. Trịnh Nhân đi ra phòng trực. Tô Vân khóa cửa, tạm biệt, ngươi cho ta cái ranh giới cuối cùng. Chúng ta muốn một nửa cổ quyền. Trịnh Nhân thuận miệng nói, người đó là cái gì diễn cảm? Hạnh Lâm Viên căn bản không có lời kiểu mẫu, chỉ là một diễn đàn tính chất công ty Internet. Sa sút là tất nhiên, giải phẫu livestream là bọn họ duy nhất rơm ra. Không đáng giá một nửa cổ quyền sao? Bình thường mà nói, Ninh Thúc ra ít tiền, chúng ta thành lập một nhà trang web, phân phút Hạnh Lâm Viên liền phá sản. Trịnh Nhân vừa đi vừa nói, lão bản, ngươi thật là quá anh minh. Tô Vân mặt không cảm giác nói, vậy ta cứ như vậy. Và Bành Dai nói, hắn nếu là không đồng ý, chúng ta liền cùng Ninh Thúc cùng nhau mở công ty, đơn độc tìm vốn. Ngươi xem, ta chỉ đùa một chút, ngươi thật đúng là coi là thật à. Quản lý công ty muốn hơn mệt mỏi mệt bao nhiêu, được suy nghĩ các loại người. Các loại nội đấu, cũng không cần xem phim bộ. Trịnh Nhân cười hắc hắc. Tô Vân cảm thấy Trịnh Nhân thay đổi đã từng trung thực thật thà ông chủ kia không thấy. người trước mắt này nhất định là già. Đoán chừng là cái này hai ngày. Mỗi ngày nghe vật lý học công thức cầm người bước cho điên rồi vậy nói không chừng. Cấp cứu phòng cấp cứu bên trong. Chu Lập Đào đang chỉ huy y tá lấy máu để thử máu. Nhất Lưu Y dặn bảo xuống vậy kêu là một cái thuận. Hàng này không làm cấp cứu. Thật là rất tổn thất lớn à. Tô Vân nói. Dù sao phải cho người một con đường sống. Trịnh Nhân liếc một cái. Một cái trung niên bệnh nhân nam nằm ở cấp cứu giường lên. Khóe miệng có máu mạt tử không ngừng xông ra. Hệ thống mặt bản cho ra chẩn đoán thực quản tan vỡ. Dạ dày tan vỡ, vết thương tính bị sốc. Chu Lập Đào nhanh chóng lưu đưa tĩnh mạch lối đi. Hơn nữa cầm máu dạng giao cho phía sau y tá. Y tá nhanh chân chạy, chớp mắt một cái, liền ảnh cũng không nhìn thấy. Trịnh Nhân lại nghĩ tới ở trấn Tây Lâm gặp gỡ. Sợ là lưu lại bóng ma trong lòng. Chu Lập Đào cầm người bệnh đầu bên nghiêng, để tránh ói ra máu tươi sặc đường hô hấp bên trong. Tạo thành lầm hút, chất lỏng phủ lên, hắn mang người bệnh chạy như bay vào khu nội trú. Xem hiệu suất này. Không tệ, không tệ. Tô Vân trên tay còn cầm Chu Lập Đào chìa khóa. Vậy không dám cho y tá. Bên trong phòng còn để như vậy nhiều túi ni lon. Thật nếu là y tá tốt tin mà mở cửa vào xem một chút. Chu Lập Đào nhất định phải rơi xuống cái thô bỉ danh hiệu. Theo vết máu, một đường theo đến ngực ngoại khoa. Phương Lâm đón lấy, cách thật xa cũng có thể nghe được hắn hạ y dặn bảo thanh âm. Tựa hồ thật lâu không gặp, cũng không biết đỏ thấm ống nghe phải chăng như cũ lẳng lơ khí. Chu Lập Đào xách lúc tới y tá xách thùng cấp cứu. Và y tá nhỏ cùng đi ra ngoài, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đã đến. Hắn để cho y tá đi về trước, nhận lấy chìa khóa. Cái gì người bệnh? Trịnh Nhân hỏi. Chu Lập Đào mặt mũi có chút cổ quái, cảm thấy không dễ giải thích. Hả? Tô Vân tò mò. Chu Tổng, làm sao còn không được rồi đâu? Ta được bắt chặt thời gian cho phòng y tế gọi điện thoại. Chờ một chút. Chu Lập Đào dứt khoát trước không đi trở về. Và Trịnh Nhân, Tô Vân chui vào ngực ngoại khoa phòng trực bên trong, cầm lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Ngài khỏe, ta là khoa cấp cứu Chu Lập Đào. Xin hỏi vị kia lãnh đạo ở. Chu Lập Đào khách khí hỏi. Qua mấy phút, trong điện thoại di động truyền tới tiếng âm. Lâm trưởng phòng, có chuyện và ngài báo cáo một chút. Mới vừa khoa cấp cứu thu một cái người bệnh. Chu Lập Đào diễn cảm đổi được lại cổ quái, nhưng không do dự, chỉ là dừng một giây, liền tiếp tục nói. Thân nhân người bệnh nói, ngày hôm qua ở bệnh viện cho thuốc, cụ thể dược vật và cụ thể bệnh viện không rõ. Ngày hôm nay uống dược vật thời điểm, kể cả bên ngoài bình thủy tinh tử cùng nhau đập bể. Phân lượng thuốc uống, ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân đều sững sốt. Cái này đặc biệt, thật đúng là có thể gặp phải loại chuyện này mà. Trịnh Nhân lập tức nhớ tới ở Hải Thành thời điểm, có dân số phục nhôm bạc túi đựng sự việc. Sau tới bệnh viện cố ý để cho y tá dặn dò mỗi một cái người bệnh. Nhất định không muốn miệng phục nhôm bạc đóng gói. Kết quả y tá nhỏ bị đánh. Nói nàng làm nhục thân nhân người bệnh là ngu đần. Nhôm bạc đóng gói miệng phục cũng chỉ miệng phục. Có tổn thương cũng chính là hoa thương. Bình thủy tinh tử. Vậy đặc biệt là có thể tùy tiện miệng dùng sao? Lại vẫn đập bể. Phân lượng thuốc. Bên trong điện thoại Lâm cách vậy kinh ngạc trầm mặc mấy giây. Lập tức hỏi thăm Chu Lập Đào một ít tương quan tình huống. Chu Lập Đào hiểu không hề nhiều. Dẫu sao người bệnh trực tiếp đưa đến khoa cấp cứu. Liền bắt đầu cấp cứu. Những thứ này chỉ nói ngắn gọn, còn phải là hắn cấp cứu kinh nghiệm phong phú. Gian không cho phát ngay tức thì hỏi bệnh án. Hơn nữa lấy đi ra một ít hữu dụng tin tức. Cúp điện thoại, Chu Lập Đào cười khổ. Chu Tổng, người cái này ý thức mạnh nhất à? Tô Vân rất hiếm thấy không có oán hận người, mà là thở dài nói. À,